Hồng Anh ký, chương 304, nghe Quách Tương giảng này chuyện đã qua, 3. Góc truyện audio.com, võ công tu luyện, cần kề một cái chăm chỉ hai chữ là không đủ, nhiều khi cũng phải có nào đó xấp xỉ thành kính hoặc là cố chấp truy cầu. Quách Tương nhất rồi nói ra, nàng cũng không có nói quá nhiều, bởi vì đã không cần nàng lắm lời rồi, ban thưởng ngươi nhất thương đối với tốc độ truy cầu. Phải nói là vượt xa khỏi A Phi trước kia hiểu rõ cùng dự tính. Màn hình lớn trong này như tuyết rơi đúng lúc tung bay thương ảnh đã nói rõ hết thảy. A Phi bỗng nhiên ý thức được mình thật sự đối với đại sư huynh rất hiểu rõ không có nhiều như vậy. Trong chàng hai người lại càng đấu mấy chiêu. Hồ Hán Tam đã kiệt lực phòng thủ rồi. Mặc dù là sử xuất hắn nguyên bản am hiểu nhất mạnh mẽ đâm tới đao pháp. Cũng vô pháp vãn hồi đã đang ở hạ phong hoàn cảnh xấu. Ban thưởng ngươi nhất thương thì có loại bản lãnh này. Một khi chiếm cứ thượng phong, hắn sẽ không để cho ngươi dễ dàng thoát khỏi đi ra. Yên trong đất, này ban thưởng ngươi nhất thương thân hình khẽ động, dưới chân lắc lư vài cái. Thân thể như giống như cá bơi vòng quanh Hồ Hán Tam chuyển động. Hắn cấp tiến nhanh chóng thối lui. Trường thương trong phút chốc vậy mà lại bất khả tư nghị nhanh hơn tốc độ. Vô số bông tuyết hóa thành một cái màn sáng đem hai người đều bao phủ lại. Tại một mảnh kia nở rộ lê hoa bên trong, vài miếng đỏ tươi màu máu làm đẹp tại chỗ, đẹp mắt có chút chói tai. Đinh một tiếng vang, hết thảy động tác đều im bặt mà dừng. Ban thưởng ngươi nhất thương trường thương chỉ xéo giữa không trung. Dùng là một loại kiếm đích thủ thế. Hắn có chút thở dốc, tựa hồ vừa rồi một ít dưới đã tiêu hao hết hô hấp cùng khí lực. Hồ Hán Tam nhưng lại trợn mắt hốc mồm nhìn xem ban thưởng ngươi nhất thương. Đại đao hoành ở trước ngực, trên mặt nhưng đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Vạn lại câu tĩnh, các người chơi đều nín thở, không biết là ai thắng ai thua rồi. 3 giây đồng hồ về sau, Hồ Hán Tam thở dài ra một hơi. Tựa hồ đem trong ngực khí đều phun ra, nhưng là hắn không còn có lúc hít vào năng lực, khẩu khí kia nhả sau khi đi ra, hắn phù phù ngã xuống đất, sau lưng một mảng lớn đỏ thẫm, vì cái gì hắn đối mặt ban thưởng ngươi nhất thương, trúng chiêu nhưng lại sau lưng, không có ai biết đáp án, nhưng là mọi người cũng biết kết cục cùng thắng bại, ban thưởng ngươi nhất thương thắng, Hồ Hán Tam hóa thành bạch quang dọn dẹp ra tràng. Ban thưởng ngươi nhất thương nhẹ nhàng thu hồi trường thương, trên mặt lại mang theo vẻ uể oải cùng vui mừng. Hắn thắng, trường thương môn cũng tiếp tục tại Hoa Sơn Luận Kiếm chiếm có một chỗ nhỏ nhoi. Mỗi một cuộc tranh tài, người thắng chỉ có một, cuối cùng đứng đấy tự nhiên là mạnh nhất chính là cái người kia. Toàn trường tiếng hoan hô như sấm động, Hồng Anh ký. A Phi cũng là thở phào một hơi. Hơi thở thời điểm, phảng phất có thể cảm giác được Hồ Hán Tam khiếp sợ cùng thất vọng. Nhưng là A Phi trừ khiếp sợ, càng nhiều hơn là vui mừng. Hắn lập tức phát tin tức cho Đại sư Huynh, chúc mừng hắn thuận lợi tấn cấp 64 mạnh. Trình độ nào đó, đây cũng là một loại môn phái vinh quang. A Phi trước kia rất ít cảm giác được, nhưng bây giờ là đầy tràn ngược. Không thể không nói, Đại sư Huynh hết thảy đều làm rất khá. Vô luận là cá nhân hắn trận đấu, hay là đối với cả môn phái cống hiến bên trên, lúc này trường thương môn phái trong kênh nói chuyện, đối với đại sư huynh bình luận đã vỡ tổ rồi. Tất cả kích động, ca ngợi đều hóa thành một câu. Cái kia chính là đại sư huynh 3 chữ. Mọi người tại trong kênh nói chuyện cùng kêu lên hô hào đại sư huynh uy vũ. Trong lúc nhất thời tình cảm quần chúng sục sôi, A Phi cũng nhịn không được gia nhập trong đó. Lòng tràn đầy vui mừng, cùng rất nhiều người đồng dạng, A Phi cũng đánh giá thấp đại sư huynh của mình. Hắn phát giác đại sư huynh thực lực cũng không phải trước khi thấy như vậy lưu vu biểu diện. Nhất là nghe Quách Tương nói nhiều lời như vậy về sau. Quách Tương một mực cười híp mắt nhìn xem, khẽ gật đầu, đợi đến lúc A Phi tỉnh táo một ít về sau. Nàng vừa cười nói, ban thưởng ngươi nhất thương làm không tệ. A Phi, ngươi còn nhớ rõ ta trước khi hỏi vấn đề của ngươi sao? Nếu như có một ngày ngươi đánh bại ban thưởng ngươi nhất thương, trở thành trường thương môn cao thủ mạnh nhất, làm đại sư huynh về sau. Ngươi biết làm được so với hắn được không nào? A Phi trong nội tâm đã có đáp án. Hắn cười ha ha, nói, mạnh nhất là mạnh nhất, đại sư huynh là đại sư huynh, ta tự có chừng mực. Quách Thương biết rõ A Phi tâm lý nắm chắc, liền cũng im ngay không nói. A Phi kích động một hồi lâu, tỉnh táo lại về sau nghĩ tới một chuyện. Hỏi nữ hiệp, ngươi đối với đại sư huynh của ta không tệ à hát, có phải hay không cảm thấy hắn có chút soái, đẹp trai? Quách Thương cười nói, ngươi tiểu tử này, ta chỉ là cùng ngươi cùng một chỗ xem so tài, thuận tiện nói lên một ít chuyện giang hồ mà thôi. Đương nhiên, có lẽ là bởi vì Lục bá bá đối với ta không tệ, ta cũng vậy nhận thức ban thưởng ngươi nhất thương, thuận tiện cho hắn thêm cố gắng lên. A Phi ha ha cười không ngừng, bỗng nhiên vỗ đầu một cái nói. Đúng rồi, Lục Thừa Phong nói, ngày đó đã từng có bốn người đã đến Quy Vân Sơn Trang. Một cái trong đó là ban thưởng ngươi nhất thương, này mặt khác ba cái đâu này? Quách Thương cười nói, ta còn tưởng rằng sẽ không hỏi, lấy ngươi trước sau như một đông kéo tây kéo tính cách. Hiện tại mới hỏi nảy sinh vấn đề này, hiển nhiên ngươi đại bộ phận tâm tư vẫn là đặt ở đại sư huynh của ngươi thắng bại lên. A Phi nói, ta tuy nhiên ưa thích lệch ra lầu cùng chuyện phiếm, nhưng là cũng có một hạn độ, ngươi cũng có cái này xu thế ô. Quách Thương hé miệng cười cười gật gật đầu. Nói, ngày ấy bốn người, ba nam một nữ, trừ ban thưởng ngươi nhất thương, còn có, nhất định còn có Phong Y Linh, nàng phải là này người nữ. A Phi xen vào một câu, Quách Thương cười nói, ngươi đoán không sai, này người chơi nữ hoàn toàn chính xác tự là Phong Y Linh. Chỉ là Phong Y Linh cũng không có được chỗ tốt gì. Chính thức đạt được bí tịch võ công chính là ba cái người chơi nam. A Phi trong lòng càng hiếu kỳ, nói, này hai người khác rốt cuộc là ai? Quách Thương cười nói, nhắc tới cũng đúng dịp, hai người kia kỳ thật ngươi nhất định đều biết, bọn họ tuy nhiên lúc ấy không nghe thấy hậu thế, nhưng bây giờ danh khí cũng lớn, bọn họ một cái là Phái Hoa Sơn Đại Sư Huynh, một cái là Nhất Tự Tuệ Kiếm Môn Đại Sư Huynh, hai người đều chỉ dùng kiếm, nhưng võ công con đường một trời một vực. Hiện tại được công nhận người chơi mạnh nhất hai đại cao thủ. Đợi một chút, ngươi nói, chẳng lẽ là Vân Trung Long cùng đại kiếm thần? Ngươi nói đùa gì vậy? A Phi trong mắt đều phải trợn lồi ra. Quách Thương gật gật đầu, nói, ta không có nói đùa. Chính là bọn họ lưỡng. Lúc trước ban thưởng ngươi nhất thương, Phong Y Linh, Vân Trung Long cùng đại kiếm thần bốn người này là được cùng một chỗ đã đến Quy Vân Sơn Trang. Ân, cụ thể nhiệm vụ ta đừng nói rồi. Cái này liên lụy đến hệ thống bí mật. Lục bá bá cho bọn hắn ba quyển bí tịch võ công. Một quyển cao cấp thương pháp, thì ra là Bạo Vũ Lê Hoa Thương. Một quyển là kiếm pháp cao cấp, Lạc Anh Thần Kiếm. Còn có một vốn là tu luyện nội công phụ trợ kỹ năng, tên gọi là Bích Hải Triều Sinh Thuật. A Phi khiếp sợ tột đỉnh. Hắn lắp bắp nói, Lạc Anh Thần Kiếm, Bích Hải Triều Sinh, ồ, này Bích Hải Triều Sinh đây không phải ông ngoại ngươi khúc sao? Sao biến thành phụ trợ kỹ năng? Quách Thương gật đầu nói, kỳ thật Bích Hải Triều Sinh có Bích Hải Triều Sinh khúc cùng Bích Hải Triều Sinh thuật. Trong đó Bích Hải Triều Sinh khúc là một loại cao cấp âm công võ học, mà Bích Hải Triều Sinh thuật là một loại nội công phụ trợ kỹ năng. Lúc trước ngoại công ta mặt hướng biển cả tu luyện nội công, xem thủy triều lên xuống có cảm giác, cho nên được này tuyệt kỹ. Cái này phụ trợ kỹ năng sinh ra đời kỳ thật so biển xanh trường sinh uốn khúc còn phải dài. Cũng là bởi vì Bích Hải Triều Sinh thuật nguyên nhân mới có về sau Bích Hải Triều Sinh khúc. Cái này phụ trợ kỹ năng có thể tăng cường nhanh hơn nội lực tu vi. Tầng thứ nhất thời điểm đại khái có thể tăng cường một thành nội lực tu vi. Hơn nữa nhanh hơn nội lực tốc độ tu luyện, cũng có thể nhanh hơn chừng một thành. Quách Thương nói nhiều như vậy, A Phi nơi đó có cái gì không hiểu đạo lý. Hắn hít sâu một hơi, theo dưới giật mình nói, như lời ngươi nói, đại sư huynh của ta ban thưởng ngươi nhất thương cầm Bạo Vũ Lê Hoa Thương. Đại kiếm thần lấy Lạc Anh Thần Kiếm. Mà Vân Trung Long thì là luyện Bích Hải Triều Sinh Thuật. Ai nha, ta ta xem như đã minh bạch, đại kiếm thần được xưng kiếm thuật cao siêu, Vân Trung Long càng là tại ngoạn gia bên trong nội công thứ nhất. Dĩ nhiên là từ nơi này tới, Quách Tương cười nói, ngươi nói không sai sai, A Phi nghi ngờ trong lòng lại nhiều hết mức rồi, kìm lòng không được hỏi bốn người bọn họ vì cái gì cùng một chỗ. Chẳng lẽ bọn hắn trước khi nhận thức, hiện tại bọn hắn lại phảng phất địch nhân đồng dạng, trong chuyện này lại xảy ra chuyện gì? Theo lý thuyết ban thưởng ngươi nhất thương luyện được cũng là cao cấp võ công. Vì sao hiện tại cùng hai người bọn họ chênh lệch lớn như vậy? Hơn nữa, bọn họ bây giờ võ công không hề cùng dạng. http://www.ukn.com Đối với những thứ này nghi vấn, Quách Tương một mực lắc đầu tỏ vẻ không biết. Nàng nói, ta chỉ là một NPC, ta cũng không phải hệ thống. Không gì không biết, hơn nữa mặc dù là hệ thống, cũng sẽ không biết bốn người bọn họ người chơi quan hệ trong đó. Bọn họ có lẽ là hảo hữu, có lẽ chỉ là vô tình gặp được cùng một chỗ. Tóm lại lúc ấy chính là như vậy. A Phi ánh mắt đờ đẫn. Hắn hôm nay là đã nghe được một cái bạo tạc tính chất tin tức. Tin tức này cho hắn biết rất nhiều chuyện, nhưng là cũng làm cho hắn gặp càng nhiều nữa nghi hoặc cùng khó hiểu. Bốn người này vốn là biết, này cục diện bây giờ lại là có cái gì sâu xa. Đại kiếm thần cùng Vân Trung Long tựu là đối chọi hiện đúng đấy địch nhân. Ban thưởng ngươi nhất thương tựa hồ cũng cùng Vân Trung Long không hợp. Giữa bọn họ còn khơi mào qua bang hội chiến, nhưng là ban thưởng ngươi nhất thương cũng không có cùng đại kiếm thần hùn vốn. Trường thương môn là Ma Sơn Bát môn bên trong duy nhất không có công khai gia nhập huynh đệ hội môn phái. Ban thưởng ngươi nhất thương thậm chí mình lấy ra một cái vô địch môn. Độc lập với huynh đệ hội bên ngoài. Hiển nhiên, hắn cùng đại kiếm thần cũng không có cái gì sóng vai chiến đấu tình nghĩa. Quá hỗn loạn rồi, theo Quy Vân Sơn Trang đến bây giờ. Võ công của bọn hắn thay đổi. Địa vị thay đổi, quan hệ thay đổi, cái gì cũng thay đổi. Duy nhất không biến thành khi sơ đả tương du phong y linh. Như cũ là đang tiếp tục đi đánh xì dầu, đánh đấm giả bộ cho có khí thế, nhưng là A Phi lại cảm giác được, Phong Y Linh nhất định không phải một lọ xì dầu đơn giản như vậy. Cách chương